Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. 146. Gặp Bích Tầm Châu mộng bước qua đi, phảng phất cũng đối bản thân phản ứng bất khả tư nghị. Một bộ muốn thẹn quá thành giận bộ dáng, Sở Trước thật là có điểm không đành lòng, chạy nhanh đình chỉ cưới, đem chứa thủy tinh lan hoa hộp ngọc lấy ra, làm hộp ngọc mở ra khi, một cỗ càng trực quan mãnh liệt ngọt hương cùng linh khí ở dày đặc luyện đan trong phòng phiêu đãng. Nếu không phải Mạc Sĩ Thiên Kỳ chung quanh trù hoạch trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ sợ nghe đến mùi này nói, phỏng trừng linh khí vừa muốn bất ổn, vô pháp bình thường tấn giai, kia linh khí càng là kích thích nhân cùng yêu thú trong cơ thể linh khí. Dục muốn thuận theo trong cơ thể kêu gào xúc động, cần thật lớn khắc chế, mới có thể nhịn xuống cái loại này thường đến nuốt phục dục vọng. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn qua. Ánh mắt dừng ở kia hộp ngọc phía trên, A Chiếu tuy rằng tương đối dè dặt, nhưng ánh mắt cũng đồng dạng rơi xuống hộp ngọc thượng. Sở Trước gặp tam chỉ yêu thú biểu hiện, trong lòng khẽ nhúc nhích, chạy nhanh một cái đầu huy một đóa thủy tinh lan hoa. Tam chỉ ngoan ngoãn há mồm chờ đầu huy, ngay cả xưa nay soi mọi A Chiếu đều không có cự tuyệt. Đem nó trở thành đồ ăn vặt giống nhau, bỗng chốc liền nuốt điệu mấy đóa. Sở Trước thấy thế, chạy nhanh đem hộp ngọc cái thượng, đỡ phải mùi này nói quá nồng, ngay cả chính nàng đều cầm giữ không được. Xem Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên phản ứng, Sở Trước liền biết yêu thú đối thứ này không có chút sức chống cự. Quả thực tựa như ăn đến tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm nó cũng không chát liếc mắt một cái. Tiểu rùa gặp Sở Trước thu hồi đến, dùng đầu cọ tay nàng, vội hỏi, chủ nhân, ăn ngon, còn muốn, A Chiếu chậm gì gì ăn xong, nhất móng vuốt đặt tại nó mai rùa thượng, nói, ngươi đã ăn luôn tam đóa, không thể lại ăn, cẩn thận nứt vỡ của ngươi mai rùa, ngươi cùng Tầm Châu ca ăn so với ta nhiều, tiểu rùa kháng nghị, hơn nữa của ta mai rùa thực cứng, không sợ đát, A Chiếu hừ một tiếng. Kiêu ngạo nói, chúng ta cùng ngươi không giống với, bởi vì ngươi là ấu tể. Tiểu rùa nhất thời có một loại hy vọng bản thân lập tức có thể trưởng thành bức thiết hy vọng. Đáng tiếc hiện thực cũng là, nó hiện tại vẫn như cũ là một cái ấu tể quy. Gặp được ăn ngon không thể hồ ăn hải tác, hảo tâm tác, Bích Tầm Châu lý trí cũng khôi phục lại, nghĩ đến lúc trước bản thân hành động, sắc mặt có chút hắc, nhịn không được hỏi. Lão đại, đây là cái gì hoa? Như vậy kỳ lạ, cảm giác hạ thân thể tình huống. Kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể thương vậy mà tốt lắm một ít, tuy rằng rất ít, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Sở Trước nghe nói như thế, liền biết ngay cả Bích Tầm Châu cũng là không biết, cũng đi theo nhìn về phía A Chiếu. A Chiếu đem móng vuốt theo mai rùa thượng chuyển khai, nhảy đến Sở Trước trong lòng thư thư phục phục qua. Ở Sở Trước đưa tay toàn ôm lấy nó khi, một đôi móng vuốt khoát lên cánh tay của nàng thượng, tình cảnh này nhìn xem Bích Tầm Châu khóe mắt có chút run rẩy. Bích Tầm Châu đột nhiên minh bạch, trước kia vì sao cảm thấy A Chiếu thái độ đối với Sở Trước kỳ quái. Khi đó không nghĩ ra, hiện tại A Chiếu đều muốn Sở Trước trở thành tương lai nàng dâu đối đãi. Rốt cục minh bạch, này còn rõ ràng chính là ở Tấn Thiên Đại Lục khi. Cũng đã đem Sở Trước phủi đi đến nó móng vuốt dưới. Đã đối nàng tâm hoài bất quỷ. Đáng thương người nào đó cho tới bây giờ còn chưa có làm rõ ràng bản thân dưỡng là chỉ yêu thú vẫn. Là thần thú, còn đây là thượng cổ linh ngọc dược vương. Bám vào một loại tên là vô cơ thú giác thượng. Đãi nó thành thục thời điểm, sẽ gặp bóc ra. Vì kia vô cơ thú nuốt phục, vô cơ thú cắn nuốt linh ngọc dược vương càng nhiều, toàn thân hơi thở càng tinh thuần, ban ngày thời điểm, phi thiên nhãn mắt thần sở vô pháp bắt giữ chúng nó tung tích. Đơn giản nói, loại này vô cơ thú nguyên bản chính là một loại bình thường tiên thú. Lại bởi vì linh ngọc dược vương dựa vào nó giác mà sinh. Linh ngọc dược vương thành thục rơi xuống. Sử vô cơ thú cắn nuốt bực này linh ngọc dược vương. Rèn luyện này thân thể, Sử chi thân thể càng tinh thuần vô cấu, có ẩn thân chi hiệu, mắt thường vô pháp nhìn đến chúng nó. Chỉ có trời sinh có mắt thần người tài năng bắt giữ này tung tích. Về phần ban đêm, nhân này linh ngọc dược vương nhụy tâm chỗ linh quang tán tràn đầy mà ra. Trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, chỉ cần biết hàng người, liền biết đây là một đám mang theo linh ngọc dược vương vô cơ thú. Nói tới đây, A Chiếu liếm liếm khóe miệng, có chút ý còn chưa hết bộ dáng. Chúng ta thật sự là gặp may mắn, vậy mà tại đây bí cảnh chung gặp được một đám vô cơ thú. Nghe nói này vô cơ thú từ lúc thượng cổ thời kỳ liền dần dần diệt sạch. Đến nay đã không làm người biết, mà này linh ngọc dược vương, càng là cực khó được gì đó. Nó là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, có thể bị xưng là linh ngọc dược vương, có thể thấy được đối nó đánh giá cao. Không chỉ có đối nhân loại hữu dụng, đối yêu thú càng là đại bổ vật. Này linh ngọc dược vương cũng là thiên địa chi tinh hoa. Lại là cực kỳ ôn bổ linh vật, chỉ cần chỉ ăn một đóa, cũng không nguy hại, ngay cả yếu ớt phàm nhân đều có thể nuốt phục, lại nhiều lại không được, sẽ có bạo thể nguy hiểm mà ni hơn nữa nó còn có một đặc điểm. Đó là phóng càng lâu, mùi càng dày đặc, linh khí cũng càng thịnh, không giống cái khác linh dược cùng linh thảo, như bị hái xuống dưới sau, theo thời gian trôi qua, linh khí sẽ dần dần tiêu tán. Này đó là nó kỳ lạ nhất chỗ, khắc linh dược sở không thể cập, Bích Tầm Châu đem A Chiếu lời nói thuật lại cấp sở trước. Hai người nghe đến đó, đều minh bạch đây là A Chiếu truyền thừa trí nhớ, càng là cao cấp yêu thú, truyền thừa trí nhớ càng lâu xa, mà truyền thừa trí nhớ nội dung, đại để cũng cùng trong huyết mạch nồng đậm trình độ có liên quan. Đặc biệt trong truyền thuyết thần thú. Cho dù chúng nó đã triệt để rời xa thượng cổ thời kỳ, lại vẫn có thể theo truyền thừa trong trí nhớ biết được thật lâu trước kia việc. Này là nhân loại cùng phổ thông yêu thú sở không thể cập. Nghĩ đến đây, sở trước trái tim vi khiêu, một cái bất khả tư nghị đoán sôi nổi trong óc, chẳng lẽ A Chiếu kỳ thực đều không phải là yêu thú, mà là trong truyền thuyết, thần thú, sở trước vì bản thân này đoán kinh sợ. Bích Tầm Châu đối A Chiếu lai lịch cùng thân phận sớm đã có đoán. Hiện thời nghe được nó chậm rãi mà nói, cũng không có quá mức khiếp sợ, nhìn về phía kia hộp ngọc lý chứa gì đó, tán thưởng nói, không nghĩ tới thế gian này lại có như thế thần kỳ vật. A Chiếu lơ đễnh. Đây không tính là cái gì, nghe nói ở càng xa xôi thái cổ thời kỳ, thế gian này thần kỳ vật càng nhiều, không chỗ không là tinh hoa. Lúc đó sinh linh rất thưa thớt, tiêu hao tốc độ xa so ra kém tinh hoa ngưng tụ tốc độ. Không giống hiện tại, linh khí rất thưa thớt, sinh linh phần đông, chỉ biết không ngừng mà cướp lấy lại cực nhỏ trả giá. Nói tới đây, nó hừ một tiếng, Bích Tầm Châu là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Toàn bộ chu đều chấn kinh rồi, nguyên lai còn có so thượng cổ thời kỳ càng xa xôi thời đại sao. A Chiếu dùng một loại xem, ngu xuẩn tiểu đệ ánh mắt liếc hắn một cái. Tựa hồ lười quan tâm như vậy xuẩn tiểu đệ, một khác chỉ càng xuẩn tiểu đệ lại gần. Lão đại, ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Bích Tầm Châu nhịn không được nhắm chặt mắt, cùng này con ấu tể quy so sánh với. Hắn vẫn là rất thông minh lanh lợi đi. A Chiếu đồng dạng không để ý này con không biết ấu tể quy. Đương nhiên bởi vì ta là các ngươi lão đại, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, sở trước rốt cục theo đuổi A Chiếu thân phận đoán chung hoàn hồn. Lực chú ý một lần nữa phóng tới này Linh Ngọc Dược Vương phía trên. Này Linh Ngọc Dược Vương là một loại ôn hòa linh vật. Tu luyện giả thực khả năng nháy mắt đột phá, yêu thú thực chi, cũng có thể xúc tiến thực lực tăng trưởng, hơn nữa đều không có di chứng. Quả thật là thứ tốt, nàng nâng lên trang Linh Ngọc Dược Vương hộp ngọc, dò hỏi, A Chiếu, ý của ngươi là nói, này Linh Ngọc Dược Vương phóng càng lâu, giá trị càng cao, A Chiếu vẫy vẫy đuôi, trên lý luận là như thế này không sai, bất quá loại này thiên địa tự nhiên ngưng kết tinh hoa. Nếu không ở thời gian nhất định nội tiêu hóa, cuối cùng cũng sẽ hóa thành thiên địa linh khí, trở về thiên địa. Sở Trước nghe xong, nhìn nhìn Tam Chỉ Yêu Thú, nói, đã nó đối với các ngươi đều có lợi, đều cho các ngươi đi. Ta lưu 50 đoá là đến nơi, lưu 50 đoá là vì ngày sau có hắn dùng. Hơn nữa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó còn có gần 1.000 đoá linh ngọc dược vương. Đều là luyện vân long đằng giúp hắn triệt, này số lượng mới giật mình nhân. Huyền Nguyên lập tức cao hứng nói, cảm ơn chủ nhân tốt nhất. A Chiếu nhìn chằm chằm kia chỉ vui vẻ chung quanh phun nước ấu tể quy. Phôi Tâm Nhãn bổ sung một câu, làm một cái ấu tể, một tháng nhiều nhất chỉ có thể cắn nuốt tam đoá, tiểu rùa nhất thời không vui. Bích Tầm Châu nhịn không được khóe miệng nhẹ cười, làm một cái 12 giai trưởng thành yêu thú, hắn một tháng có thể cắn nuốt ngũ đoá linh ngọc dược vương. Rốt cục hiểu biết linh ngọc dược vương hậu, Sở Trước liền bắt đầu chú ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ tấn giai. Lúc này trận pháp lý Mạc Sĩ Thiên Kỳ hơi thở bắt đầu biến hóa. Hiển nhiên là nuốt phục linh ngọc dược vương đã phát huy tác dụng. Phỏng chừng quá không lâu, có thể thuận lợi tấn giai. Đúng rồi, A Chiếu, này linh ngọc dược vương có thể sử dụng đến luyện đan sao? Sở Trước hỏi. Điều này cũng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ muốn biết nhất gì đó. A Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng dâu lời nói đương nhiên phải thành thật trả lời. Đây là thiên địa ngưng tụ tinh hoa. Nhất ôn hòa vật, luyện đan ngược lại thương nó linh tính. Tốt nhất chớ để như thế. Nghe xong Bích Tầm Châu thuật lại. Sở Trước liền minh bạch. Này linh ngọc dược vương đơn giản nuốt phục liền có thể. Luyện đan phản thương này tinh hoa. Vài cái canh giờ đi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục thành công đột phá, hơn nữa một lần đột phá hai cái tiểu cảnh giới, trực tiếp theo linh quang cảnh nhất trọng đột phá đến linh quang cảnh tam trọng. Bỗng chốc liền vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, Sở Trước xem bãi, nhịn không được kỳ quái hỏi, lúc trước tại kia phiến trong không gian, những người khác ăn này linh ngọc dược vương khi, đều chính là tấn chức nhất tiểu cảnh giới. Vì sao A Kỳ là hai cái tiểu cảnh giới? Nghe xong, Bích Tầm Châu nhịn không được xem nàng. Chủ nhân ngươi cũng không tấn trước ba cái tiểu cảnh giới. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, của ta tình huống bất đồng, nàng đời trước đã có nhân hoàng cảnh tu vi. Hiện thời chúng tu, chỉ cần tích lũy cũng đủ linh lực là được, được cho là tác tệ. Cùng người bình thường tình huống tự nhiên bất đồng. Bích Tầm Châu nghe xong. Muốn hỏi nàng nơi nào bất đồng, nhưng xem nàng trầm tĩnh mặt, không biết thế nào lại hỏi không ra đến, nếu có thể nói, Sở Trước đã sớm nói, mà không phải cố ý giấu giếm bọn họ, có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân bãi. Tư chất người tốt nuốt phục linh ngọc dược vương, tu vi tăng trưởng tự nhiên cũng cao một ít, này không có gì, A Chiếu giải thích nói. Sở Trước nghe xong, ngạc nhiên nói. Nguyên lai thiên kỳ tư chất là không sai a, ta còn tưởng rằng hắn chính là vận khí cùng luyện đan thuật không sai, bọn họ lại nhìn một lát. Liền gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã củng cố hảo tu vi. Sau đó mở to mắt khi, không kịp nói chuyện với bọn họ, lại vội vội vàng vàng bắt đầu tìm hiểu kia hai chương cổ đan phương. Vội vàng luyện đan, Sở Trước thấy thế, quyết định làm điểm này nọ đến ăn. Thả lỏng một chút, Bích Tầm Châu xuất ra nấu cơm công cụ. Hôm nay bọn họ tính toán ăn lẩu, xuyến hoang thú thịt, nhân ra là thịt dê nhúng. Xuyến yêu thú thịt, bọn họ trực tiếp đến cái càng cao cấp xuyến hoang thú thịt. Quả nhiên ăn hóa lực lượng là vô cùng. Vừa đúng lúc trước thứ bảy luân thử luyện chung, Sở Trước ở chém giết một đầu mãnh thú khi, thuận tiện đem nó quang chữ nạp giới mang đi. Vốn là tưởng nghiên cứu một chút loại này thượng cổ thời kỳ hùng bá nhất phương mãnh thú. Bất quá A Chiếu mãnh liệt yêu cầu làm thành đồ ăn ăn luôn. Cho nên đành phải ăn trước lại nói. Sở Trước theo chữ nạp giới ngõ một tảng lớn hoang thú thịt xuất ra. Lấy một phen tam tắc trưởng phi đao. Xoát xoát xoát vài cái. Đem khối này thịt phiến thành mỏng manh một phiến. Như tuyết hoa bàn rơi xuống đến trong mâm. Một phiến chỉnh tề mã, vì đẹp mắt, Sở Trước nhường Bích Tầm Châu ở mâm phía dưới phô một ít băng. Phóng mấy mai linh thảo lá cây cùng màu đỏ linh quả ở chung quanh làm đẹp. rất nhanh một mâm phiến tốt đóng băng hoang thú thịt phiến liền tươi mới ra lô. Tuy rằng còn không có xuyến, nhưng này tuyết trắng khối băng, trong suốt thịt phiến, xanh biếc linh diệp, màu đỏ chu quả, chỉ là thị giác thượng liền cực kỳ mê người. Huyền Nguyên tham đầu đi lại, đã nghĩ ngậm đi một miếng thịt, không được, còn chưa có thục, đợi lát nữa chín lại cho ngươi ăn, sở trước đem tiểu rùa chuyển khai. Không nhường nó ăn sinh thực, Bích Tầm Châu ở làm lẩu để liêu, còn có chuẩn bị một ít xuyến lẩu xứng đồ ăn, sở trước ở bên cạnh cho hắn trợ thủ, thuận tiện cùng hắn hàn huyên hạ trong khoảng thời gian này. Nàng cùng Kha Tử Văn ở Quảng Nguyên Đại Lục thành lập chiến huyết đội chuyện. Thuận tiện mặc sức tưởng tượng hạ chiến huyết đội tương lai môn quy. Chiến huyết đội tính là của chúng ta nền tảng, về sau có cơ hội lời nói, có thể phát triển đến cái khác đại lục, nếu có thể hình thành một cái bao trùm linh thế giới tin tức võng. Vậy không thể tốt hơn, sở trước một đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng. Không chút nào che giấu của nàng dã tâm ni Bích Tầm Châu đang ở xứng một mâm xanh tươi ướt át. Linh thảo, để đợi lát nữa làm rau xanh xuyến, nghe được lời của nàng, trực tiếp phản bác nói, như thế muốn đầu nhập thời gian cùng tài lực, vật lực, nhân lực quá lớn, chỉ sợ đến lúc đó ngươi đã không cần thiết nói như thế nào. Chờ ngươi tu luyện đến nhân hoàng cảnh sau, ngươi đã có cơ hội đi đại hoang giới. Chỉ sợ linh thế giới ngươi đợi đến cũng không lâu, Bích Tầm Châu nói xong. Thuận tiện xem liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh xem bọn hắn bận rộn yêu thú. Phát hiện nó cũng ngẩng đầu nhìn đi lại, cho hắn một cái phi thường tán thưởng ánh mắt. Bích Tầm Châu có chút tâm mệt, sở trước nghĩ nghĩ, nhịn không được bật cười. Cũng là, kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa. Ta nguyên bản cũng tưởng nhường Kha Tử Văn có thể làm nhiều lắm thiếu liền bao nhiêu. Ngày khác tìm được Tấn Thiên Đại Lục nhân sau, có thể giao cho bọn hắn, coi như là ta đối Tấn Thiên Đại Lục cùng gia tộc dưỡng dục của ta ân tình tu luyện giả vô luận đi. Thật xa, đều sẽ không quên sinh dưỡng bản thân Đại Lục cùng gia tộc. Có nhất định năng lực sau, thì sẽ hồi quỹ, sở trước đời trước đi được quá xa. Hơn nữa bản thân ốc còn không mang nổi mình ốc, còn không kịp hồi quỹ gia tộc cùng Tấn Thiên Đại Lục. Sẽ không hạnh tử vong, bất quá đời này rất nhiều cũng không đồng, nàng sớm còn có chuẩn bị, hẳn là có thể so sánh đời trước làm được rất tốt. Nghĩ đến đây, sở trước không khỏi nghĩ đến này theo nàng sinh ra khởi. Liền chưa từng gặp qua huyết mạch chí thân, ở nàng sinh ra khi, bọn họ cũng đã không ở nhà tộc. Hai đời, nàng cũng chưa có thể gặp qua bọn họ, nếu bọn họ còn sống, phỏng chừng cũng giống như tự mình, đã đi quá xa, xa tới trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở về. Sở trước đột nhiên có chút lý giải bọn họ, nhân dục vọng là vô cùng, có đôi khi rất nhiều chuyện thân không khỏi đã, tuy rằng không biết bọn họ ở phương nào, chỉ sợ bọn họ đều không phải là tự nguyện rời đi. Có lẽ là theo đuổi rất cao cảnh giới, có lẽ là khác nguyên nhân, nếu là cho bọn hắn cơ hội, bọn họ hẳn là cũng sẽ trở về. Chính là đời trước, nàng đợi không được bọn họ, đời này, không biết nàng có thể hay không đợi đến bọn họ. Sở trước chính là thất thần một lát, rất nhanh sẽ đem này đó cảm xúc dứt bỏ. Phát hiện Bích Tầm Châu đã giá khởi một cái bàn nhỏ. Một người tam yêu đã vây quanh ở cái bàn tiền chuẩn bị khai ăn. Sở trước ở A Chiếu thúc dục hạ, xuyến vài miếng hoang thú thịt, thấm đẫm hảo tương phóng tới nó trong mâm ni hoang thú nhục đậu khấu nhiên ăn ngon. A Chiếu ăn nheo lại mắt, sở trước cũng nhân cơ hội ăn một khối. Phát hiện này hoang thú thịt so yêu thú thịt càng ăn ngon. Hơn nữa hoang thú trong thịt ẩn chứa tạp chất so yêu thú càng thiếu. Đột nhiên minh bạch vì sao A Chiếu muốn đem nó trở thành đồ ăn ăn luôn. Đột nhiên có chút hối hận lúc đó không nhiều làm mấy đầu hoang thú phóng chữ nạp giới lý. Huyền Nguyên cũng nhịn không được khen ngợi, liên tiếp thúc giục Bích Tầm Châu cấp nó xuyến hoang thú thịt. Một người tam yêu tọa ở đàng kia vui chơi giải trí. Nguyên bản hết sức chuyên chú luyện đan bên trong mạc sĩ Thiên Kỳ nghe đến kia đòi mạng mùi. Kém chút tâm luật mất cân đối, chạy nhanh ổn định tâm thần, tiếp tục nghiêm cẩn luyện đan. Hết chương.